Chương 89, Long Chi Nghịch Lân. Nhân loại trước mắt chính là cái này căn cứ thí nghiệm người phụ trách, là tiến hành tàn khốc thí nghiệm phía sau màn. Xạ lạ mẹn sở sát ý vô tận ở nơi này phút chốc bạo phát, mục đích của nó chỉ có một, chính là đem nhân loại trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói Long Chi móng ở nơi này phút chốc bạo phát. Xạ lạ mẹn sở là long hệ trong vương giả. Kinh qua liên minh khoa học gia cải tạo sau bạ gồng các hạng năng lực đều muốn vượt qua phổ thông bạ gồng, tiến hóa đến xạ lạ mẹn sở hiệu quả về sau quả càng rõ ràng hơn. Tốc độ của nó cực nhanh, coi như mạ tịt đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, vẫn như cũng bị xạ lạ mẹn sở lôi đỉnh công kích lại càng hoảng sợ. Hệ lệ tỷ vì giờ, sử dụng lôi điện quyền cho ta đáng trở lại. Mạ tịt vội vàng đánh trả. Hệ lệ tỷ vì giờ rít gào một tiếng, song quyền lôi quang chợt phóng. Hung hăng đón đánh xạ là mẹn sở Long Chi móng. Thế nhưng xạ là mẹn sở công kích bực nào cường hãn, coi như hệ lệ tỷ vì giờ bước chân vào chuẩn thiên vương danh sách, nhưng là vừa chậm chống đỡ được cải tạo sau Long Vương phun ra hỏa diễm diệp mánh căm tức Matis, trực tiếp lệnh xạ là mẹn sở đốt cháy Matis. Xạ là mẹn sở một móng đuốt phách phi điện đánh ma thú, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Màu đỏ thẩm hỏa diễm đem mở tối cất giữ kho chiếu đỏ bừng. Tựa như ao nham tương bên trong. Matis sắc mặt đại biến, hắn chính là đường đường hỏa tiễn đội 3 cán bộ, thực lực bước vào chuẩn thiên vương, thế nhưng hắn mạnh nhất tinh linh hệ lệ tỷ vì giờ dĩ nhiên tại lực lượng thượng bại bởi xạ là mẹn sở, con này xạ là mẹn sở thực lực mạnh như thế nào mà nệ tổng môn. Sóng điện từ Matis vội vàng từ hông mang cho lôi ra một cái tinh linh cầu đái, bạch quang tốc biến, 6 con mạ nệ tổng đồng thời xuất hiện. Chúng nó quay chúng quanh thành lục mang tinh bộ dạng phóng xuất sóng điện tử. Đi hoa tiểu nói vong cường tráng hồ quang điện giống như cự mãng, 6 con mạ nệ tổng hợp lực tăng phúc dưới, sóng điện tử uy lực vài lần tăng trưởng, tạo thành một mặt to lớn cái khiên, đỡ được xạ là mẹn sờ hỏa diễm phun ra. Ha ha ha, thái điểu, để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chuẩn thiên vương lực lượng. Matis cười ha ha. Chỉ thấy 6 con mạ nệ tổng dưới sự chỉ huy của mạ tịt đem sóng điện từ khuyết tán ra, hình thành một đạo dường như dùng cho tử tù cách đấu đánh giết lục phương hình vương lao lung. Mỗi cái cả cụ rủ có một con mạ nệ tổng, bọn họ ưu hình nam châm trong lúc đó liên tiếp thành sóng điện tử, hình thành hàng rào điện bao vây diệp mánh. Mạ tịt từ hàng rào điện bên trong xuyên qua, dĩ nhiên không có địa giật, không bị thương chút nào, hắn ăn mặc trong suốt cách biệt sáo trang, có thể cách trở tất cả điện hệ chiêu số. Matis lại để cho hệ lệ tỷ vì giờ đối với hàng rào điện sử dụng 10 vạn vun, sóng điện từ hình thành hàng rào điện lập tức tăng phúc mấy lần, phát sinh đùng đùng lôi bạo có tiếng. Có thể tưởng tượng, cái này hàng rào điện ẩn chứa 10 vạn vun lực phá hoại. Ha ha ha ha, hoan nên đi tới tử tù lao lung, để cho chúng ta thỏa thích hưởng thụ liều mạng tranh đấu cu ai cảm đi trục mệnh với bên bờ sinh tử. Ở nơi này bị 10 vạn vun hàng rào điện bên trong, chúng ta thảm liệt chém giết. Nhìn ai mới là người thắng. Đi hoa tiểu nói không có em mở mạ tịt điên cuồng cười to đứng lên. Đại mỹ nhân, chờ lấy ta, chờ ta đem hắn điện thành than cốc, chúng ta trở lại phút chốc. Ha ha ha, mạ tịt hướng về phía hàng rào điện bên ngoài tù cổ làm ra hèn xì biểu tình. Tù cổ lo lắng, nàng có thể nhìn ra đạo này hàng rào điện tuyệt đối không phải thông thường hàng rào điện. 10 vạn vốn cùng sóng điện từ dung hợp kỹ năng, đã thuộc về chuẩn thiên vương cấp kỹ xảo khác. Cái này hàng rào điện không chỉ có thể để tiếp xúc giả thể nghiệm đến 10 vạn vốn cháy, còn có thể khiến cho hắn bị vây ma túy cha nở dê tha y. Đáng sợ hơn là, cái này hàng rào điện so với sắt còn cứng hơn, tù cố để gạ là sử dụng diệp nhận chém bổ ra hàng rào điện, kết quả hàng rào điện chẳng những không có nứt ra một cái lỗ, ngược lại thì gạ là bị điện giật tổn thương, còn lâm vào ma túy cha nở dê tha y. Đây đối với diệp mánh mà nói, nhất định chính là cái tử vong túi, tứ diện là vừa chạm vào. Sẽ trọng thương hàng rào điện, mà hắn đối thủ, Matis, toàn thân đều khoác lên cách biệt sáo trang, tử vong túi đối với hắn mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Matis chính là tử vong lồng giam Chu A Tể, mà Diệp Mánh, chính là gần bị hắn bạo ngược con mồi. Tiểu quỷ, chuẩn bị sẵn sàng ấy ư, tử vong lao lung bên trong, ngươi tuyệt không phần thắng. Matis trong ánh mắt nhúc nhích khinh miệt, hắn nâng lên ống phóng rổ kẹt hướng Diệp Mánh nã pháo, baby. Lai càng đi ầm ống phóng rổ kẹt nổ ra một cái cường tráng ngọn lửa, chỉ thấy lôi quang lóe lên, càng vốn tập làm đạn đại bác công kích đánh về phía Diệp Mánh. Vốn tập ở ống phóng rổ kẹt sức bật thêm được dưới, uy lực, tốc độ đều là thập bội tăng trưởng, hơn nữa hàng rào điện tử vong trong lồng giam, điện hệ kỹ năng lại là mấy lần thêm được, chắc lần này công kích hầu như là có thể muốn Diệp Mánh mệnh. Xạ lạ mẹn sơ, Nghịch Lân Diệp Mánh hoàn toàn không thèm để ý thẳng hướng hắn vuôn tộc đạn tháo. Cái gọi là long có Nghịch Lân, xúc chi tất nộ. Matisse đã chạm tới xạ lạ mẹn sơ điểm mấu chốt, chỉ là đối với tinh linh tiến hành tàn nhận thực nghiệm, cũng đủ để cho xạ lạ mẹn sơ đối với hắn chém thành muôn mảnh, hiện tại lại muốn đánh giết Diệp Mánh. Xạ lạ mẹn sở đã hận không thể ăn sống rồi Matisse. Lạnh lẽo long lân từ trên người xạ lạ mẹn sở tạc bắn ra, mỗi một mảnh nhỏ kham biểu lì nhận long lân bốc cháy lên màu van nở dê bóng hỏa diễm, đó là long phẫn nộ. Vô số thiêu đốt kim sắc hỏa diễm long lân tạo thành thao thiên hỏa la nở dê, giống như là thủy chiều hướng Matisse vọt tới. Cao y viên na y đánh về phía Diệp Mánh vốn tốc đạn pháo trực tiếp bị nghịch lân bao phủ, ngay cả một giấm thanh âm đều không phóng liền ách hỏa. Đối mặt thao thiên nghịch lần, Matisse sắc mặt trắng bệnh, hệ lệ tỷ vì giờ, xét đánh, sử dụng xét đánh phòng ngự hệ lệ tỷ vì giờ phát động xét đánh, lôi điện ở tử vong túi bên trong uy lực đạt được tăng phúc, miễn miễn cường cường chậm lại nghịch lần chấn áp xuống tốc độ. Nhưng xạ là mẹn sờ nghịch lần quá mức đáng sợ, đem lôi điện đè ép, cuối cùng xảy ra kinh người bạo tạc. Toàn bộ tử vong lao lung bạo liệt, dẫn phát rồi đủ để nuốt hết toàn bộ cất giữ kho bạo tạc. Hết thể tất cả đều bị sóng lửa nuốt hết, dưới đất một tầng kim trúc sàn nhà bị tạc mặc, nối thẳng ngầm tầng 2, nhưng này cổ lực đánh vào còn chưa kết thúc, trực tiếp tạc xuyên tới ngầm 4 tầng mới dừng lại. Xạ lạ mẹn sơ nghịch lân phá hỏng mạ tỷ sơ cấp áo nghĩa tử vong túi, hoàn toàn là lấy lực phá đi, xạ lạ mẹn sơ về mặt sức mạnh đã vô hạn tới gần thiên vương cấp bộ kẻ mần khác. Khi nó nắm giữ thuộc về mình áo nghĩa kỹ năng, là có thể hoàn toàn đạt được thiên vương cấp. Có thể so với san cấp thần thú, tới khi đó, lực lượng của hắn lại tuyệt đối sẽ vượt lên trước cùng cấp bậc thiên vương tinh linh. Diệp Mánh ở to lớn trong lúc nổ tung trực tiếp thả ra thu nhỏ lại sau hắc kim đại nham xà, bị bám tù cổ, hắc kim đại nham xà đem bọn họ bảo hộ ở dưới thân thể mặt, tù cổ cả rủ hạ mạnh mẽ bình yên vô sự. Bên kia, Matisse máu me khắp người, đang kịch liệt trong lúc nổ tung hắn bị trọng thương, cũng chưa chết, hắn vuốt tường dự định lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, xạ lạ mẹn sợ như thế nào lại buông tha hắn Matisse gầm thét bắn liên tục hỏa tiễn, kèm theo liên tiếp hỏa diễm hàng dài, 10 phát vốn tập đánh phía xạ lạ mẹn sợ. Ha ha ha, vốn tập ở cao tốc dưới trạng thái lực công kích sẽ thành yếu, nhưng nếu như dùng ống phóng rổ kẹt bắn ra đến, vốn tập uy lực chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ thập bội tăng cường. Ngươi giống như ta đồng thời táng thân ở chỗ này đi, vốn tập sử dụng nổ lớn Matisse máu me đầy mặt, cười như điên. Nhìn qua rất khủng bố. Xạ lạ mẹn sơ, chuyển hóa thành ưu linh hệ Diệp Mánh đứng ở hắc kim đại nham xà trên đầu, lôi kéo tù cô. Xạ lạ mẹn sơ trên trán hình thoi tinh hạch hắc quang lóe lên, xạ lạ mẹn sơ lập tức phủ thêm một tầng hỗn độn sắc lá mỏng, 10 phát vốn tốc cứ như vậy giống như là đánh vào chỗ hư không, xuyên qua xạ lạ mẹn sơ thân thể, đem hậu phương vách tường kim loại nổ cái động. Cái gì vốn tốc công kích dĩ nhiên xuyên qua xạ lạ mẹn sơ. Nó là ưu linh hệ sao Matisse trên mặt hiện đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Đồng nhiên, hắn đồng tử chợt co rụt lại, dường như lỗ kim. Trong con ngươi xạ lạ mẹn sờ long chi móng không ngừng phóng đại, hắn phát ra thê lương kêu rên, thân thể bị xạ lạ mẹn sờ long chi móng chém thành hai đoạn. Diệp Mánh bưng bít tủ cổ con mắt, không có để cho nàng nhìn thấy cái này máu tanh một màn, Matisse phải chết. Hắn tàn sát nhiều lắm vô tội bổ kẻ mẩn hai ngày trước bổ kẻ mẩn chi tiêu hùng bị xét duyệt, đoán chừng là xóa, mở lại một bản đăng truyện, ta sẽ kế tục tiếp theo cập nhật, vạ lủ quá gài bẫy.